Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 639, phần 639. Quách Khoảnh có điểm sờ không được đầu óc, vậy ngươi nói cái này. Chu Khiêm, ta nói không phải bọn họ hai cái, mà là bọn họ hai cái người bên cạnh. Bọn họ hai người bên người đều có một cái thực hoàn mỹ thuộc hạ. Vẫn luôn cảm thấy là ta đoạt đi rồi bọn họ kính yêu thủ trưởng cơ hội. Cho nên mặc kệ ở nơi nào gặp được bọn họ, khẳng định đều sẽ trong tối ngoài sáng châm chọc ta. Kỳ thật ta lúc ban đầu cũng không có để ở trong lòng, tất cạnh chỉ là ngoài miệng nói mà thôi. Này cũng không có gì. Ở quân bộ, miệng thượng nói. Mọi người đều sẽ không để trong lòng, Quách Khoảnh, như thế quân bộ người tất cả đều là đại quê mùa. Miệng thượng đều không có giữ cửa, cho nên có đôi khi nói có điểm khó nghe, mọi người đều sẽ không tha trong lòng. Nếu là thật sự yên tâm thượng nói, không chừng sẽ bị sống sờ sờ tức chết. Chu Khiêm như vậy thái độ nhưng thật ra thực bình thường, Chu Khiêm, nhưng là có một lần, ta gặp một sự kiện, Quách Khoảnh. Chuyện gì, có thể xác định là bọn họ làm sao? Chu Khiêm gật đầu, đương nhiên có thể xác định, lúc ấy ta ở quân bộ đại môn bên kia phòng nghỉ phụ cận. Ở hành lang gặp bọn họ hai cái, trong đó một cái ở tự động buôn bán cơ bên trong mua một lọ đồ uống cầm ở trong tay. Mở ra lúc sau đưa cho ta thuận tiện lại nói hai câu ta nói bậy. Còn thuận tay đem trong tay mở ra đồ uống đặt ở ta trong tay. Theo sau liền đi rồi, ta lúc ấy còn cảm thấy rất kỳ quái, nhưng là chỉ khi bọn hắn là tiểu hài tử tính tình. Cũng không thế nào, Quách Khoảnh, cái kia đồ uống là có vấn đề sao? Chu Khiêm, đúng vậy, có vấn đề lớn đi, ta cầm đồ uống trở về đi, ở lối đi nhỏ bên kia có người xông tới vừa lúc đụng vào ta. Kỳ thật nếu là đổi làm ngày thường nói ta khẳng định có thể nhiều khai. Nhưng là ta lúc ấy cầm kia bình đồ uống, có điểm ngoài ý muốn. Tất cạnh là này hai cái như vậy chán ghét ta người đưa cho ta, ta cứ như vậy trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng lại đây. Đã bị đụng vào, trong tay đồ uống rơi trên mặt đất, bên trong đồ uống triệt đầy đất, mà đụng vào ta người vừa lúc là quân bộ phòng y tế người. Hắn nói nghe thấy được một cổ kỳ quái hương vị. Kết quả mang theo hàng mẫu đến phòng y tế bên kia kiểm tra lúc sau. Phát hiện bên trong có độc, Quách Khoảnh, ân, cái dạng gì độc, Chu Khiêm, căn cứ phòng y tế người ta nói, là vô sắc vô vị độc dược, nghe nói giống ta như vậy biến dị người uống xong đi nói. Sẽ tạo thành trình độ nhất định tổn thương, kịp thời đưa đến bệnh viện nói có thể chữa khỏi, nhưng yêu cầu nằm viện vừa đến 2 tháng, Quách Khoảnh. Ta điều tra ngươi thời điểm, không có nghe nói qua chuyện này, Chu Khiêm thở dài một hơi. Ai, ta lúc ấy cũng là tưởng trực tiếp đăng báo chuyện này. Nhưng là nghĩ đến ta kia hai cái huynh đệ liền trước liên hệ bọn họ. Kết quả bọn họ cùng nhau cầu xin ta, thật sự là không có biện pháp, ta chỉ đương chuyện này không tồn tại, Quách Khoảnh, kia hai người đâu, Chu Khiêm. Bọn họ nói sẽ đem hai người kia đuổi ra quân bộ. Về sau sẽ không tái xuất hiện ở trước mặt ta. Cũng tuyệt đối sẽ không lại làm cho bọn họ tiếp xúc đến đề cập đến quân bộ chức vụ, Quách Khoảnh. Cho nên nói này đại khái là chuyện khi nào? Chu Khiêm, độc dược chuyện này sao? Đại khái là hơn một tháng phía trước sự. Quách Khoảnh lắc đầu, ta là nói ngươi hai đồng bạn là khi nào đem bọn họ đuổi ra quân bộ, Chu Khiêm. Ân, cái này ta không biết, người muốn biết nói ta hiện tại gọi điện thoại hỏi một câu, Quách Khoảnh giơ tay ngăn cản hắn. Không cần, người đem bọn họ hai cái tên nói cho ta, ta bên này làm người trực tiếp tra một chút liền hào. Hiện tại liên hệ bọn họ rút dây động rừng, Chu Khiêm hơi sửng sốt. Sự tình cư nhiên nghiêm trọng đến loại trình độ này sao? Tốt, bọn họ một cái ra sao Trương Nhạc. Một cái là Đinh Đan Hammer Siêu, Quách Khoảnh lấy ra di động lập tức gọi điện thoại đi ra ngoài. Đại khái 5 phút thời gian điện thoại đánh tiến vào, Quách Bí Thư. Chúng ta tra được, Dì Trương Nhạc là ở nửa tháng phía trước rời đi, Đinh Đan Hàm cũng giống nhau. Bọn họ là cùng một ngày rời đi quân bộ, tất cả đều là chính mình từ chức. Quách Khoảnh, ta đã biết, hai người bọn họ thân phận cùng công tác tình huống từ tất cả đều tra một lần giao cho ta tốt. Ta sẽ mau chóng liên hệ ngài. Quách Khoảnh treo điện thoại. Đúng rồi, ta còn có một vấn đề, Chu Khiêm, xin hỏi đi. Quách Khoảnh, trừ bỏ hai người kia ở ngoài, còn có hay không người ngươi cảm thấy là phi thường hận ngươi, muốn cho ngươi rời đi quân bộ linh tinh, hoặc là đối với ngươi ngồi trên vị trí này bất mãn? Chu Khiêm xua xua tay. Chán ghét ta người nhiều, nhưng là bọn họ đều không có như vậy năng lực, hơn nữa cũng sẽ không làm như vậy. Theo ý ta xem ra, trừ bỏ này hai cái ở ngoài, hẳn là không có những người khác. Quách Khoảnh, hảo, chúng ta đây liền trước theo cái này phương hướng tra một tra. Nếu là vẫn là không có kết quả nói, chúng ta còn sẽ lại đến liên hệ ngươi, Chu Khiêm. Tốt, ta hiểu được. Chu Khiêm đứng dậy nhìn theo bọn họ rời đi nơi này. Chính mình cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói thầm nói, không phải là kia hai tên gia hỏa vì báo ép ti ta làm cái gì không tốt sự đi. Ta muốn hay không cũng đi điều tra một chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chu Khiêm nghĩ đến đây vẫn là lắc đầu. Tính, chuyện này khẳng định không phải ta có thể tả hữu. Nếu là đâm tự trộn lẫn đi vào nói, đến lúc đó không chừng sẽ có vấn đề. Ân, từ từ, phía trước vừa mới bắt đầu thời điểm hắn giống như hỏi ta có quan hệ giả dục sự tình. Nói cách khác chuyện này cùng giả dục cũng có quan hệ. Chu Khiêm trực tiếp điện thoại liên hệ giả dục, là ta, người bên kia, không có việc gì đi. Giả dục thở dài một hơi, không có việc gì, chỉ là quân bộ người tới tìm ta nói chuyện phiếm, người hiện tại liên hệ ta không thành vấn đề sao? Chu Khiêm lắc đầu, đương nhiên không thành vấn đề, ta bên này cũng vừa mới vừa cùng một người hàn huyên liêu. Đương nhiên, cùng chuyện này có quan hệ ta liền không hỏi. Hiện tại hỏi khả năng sẽ ra vấn đề, chính là liên hệ ngươi xác nhận một chút tình huống của ngươi, giả dục. Ta không có việc gì, cảm ơn ngươi, Chu Khiêm, nhưng là, Chu Khiêm, ta biết, ta chỉ là gọi điện thoại xác nhận một chút mà thôi. Ngươi không cần tưởng quá nhiều, nếu không có việc gì nói, ta đây liền treo linh. Hắn không có chờ giả dục nói chuyện liền treo điện thoại. Chờ treo lúc sau mới cầm lấy tới xem xét chính mình di động. Đúng rồi, ở chỗ này gọi điện thoại hình như là bị nghe lén. Cũng may hắn vừa rồi chưa nói cái gì, ai? Đây đều là chuyện gì a? Tính không tra xét, nếu là kém tới rồi cái gì? Mới là tệ nhất. Chu Khiêm gãi gãi đầu. Không hề tưởng chuyện này. Dù sao mặc kệ thế nào, chuyện này cùng chính mình không quan hệ là được rồi. Hắn hiện tại không cần như vậy phiền não. Chương 651 Chu Khiêm nghĩ như vậy. Trực tiếp liền bỏ qua một bên chuyện này mặc kệ, trực tiếp đến sân huấn luyện thu trụ hai cái lười biếng tiểu binh hảo hảo mà thao luyện một phen. Như vậy mới có lạc thú, giả dục gì đó. Hắn đã sớm hẳn là từ bỏ mới đúng. Hiện tại hắn thật sự không cần lại suy nghĩ, giả dục bên kia ở Chu Khiêm treo điện thoại lúc sau. Cũng trầm mặc thật lâu, mấy ngày nay bởi vì quân bộ người cho nên không thể tùy ý đi ra ngoài. Đương nhiên, cũng không phải nói bị cầm tù, chỉ là hắn không thể rời đi thủ đô căn cứ mà thôi, cho nên hiện tại với hắn mà nói. Cũng là thực nhàm chán, không thể đi tìm Đỗ Nghị. Cũng không thể tùy tiện liên hệ ai, hết thảy đều phải chờ chuyện này điều tra rõ. Hoặc là bọn họ xác nhận cùng chính mình không quan hệ lúc sau. Hắn mới có thể tự do đi làm chính mình muốn làm sự. Chỉ là tiếp cận Đỗ Nghị gì đó. Giả dục thở dài một hơi. Rốt cuộc khi nào mới có thể hảo đâu. Quách Khoảnh bên kia được đến gì Trương Nhạc cùng Đinh Đan Hàm tiêu tình báo. Đến tình báo trước tiên. Hắn liền cẩn thận lật xem hai người kia ở quân bộ biểu hiện, nói thật. Phi thường không tồi, hai người kia biểu hiện phi thường không tồi. Có thể nói, nếu không có phát sinh như vậy sự, hai người bọn họ hiện tại khẳng định sẽ thăng chức. Hơn nữa ở quân bộ cũng có thể dùng có một chút địa vị. Chỉ là bởi vì kia sự kiện, đã bị khai trừ rồi, không đúng. Tuy nói nơi này ký lục chính là bọn họ chủ động trình từ chức tin. Nhưng trên thực tế hẳn là kia sự kiện bại lộ, cho nên hai người bọn họ đi theo thủ trưởng ở Chu Khiêm nơi này cầu tình lúc sau mới tranh thủ tới. Rồi làm cho bọn họ từ chức cơ hội, nếu không bọn họ hiện tại liền không phải từ chức ở thủ đô trong. Căn cứ làm mặt khác sự tình, mà là trực tiếp đến quân bộ nhà tù. Không đúng, là ở căn cứ chung quanh làm cu ly phục hình, Quách Khoảnh nghiên cứu một chút hai người kia phía. Trước công tác bộ môn, trong đó Đinh Đan Hàm nơi bộ môn khoảng cách nghe lén thiết bị mất trộm địa phương rất gần. Hoặc là nói dùng đi cũng chỉ yêu cầu 2-3 phút là có thể đến, hơn nữa bên kia hai bên bộ môn rất quen thuộc, thường xuyên sẽ có nhân viên lui tới tình báo giao lưu. Cho nên Đinh Đan Hàm xuất nhập bên kia kỳ thật phi thường bình thường. Đại gia liền tính là nhìn đến nàng xuất hiện, khẳng định cũng sẽ không để ý. Quách Khoảnh toàn bộ xem xong đem tình báo đặt lên bàn. Nhìn qua, cái này Đinh Đan Hàm giống như hiểm nghi lớn nhất, mất trộm cùng ngày theo dõi có thể cho ta nhìn. Xem sao, cái này hẳn là không thành vấn đề đi. Đương nhiên không thành vấn đề. Quách Bí Thư, cùng ngày theo dõi chúng ta kỳ thật đã sớm đơn độc phim âm bản ra tới. Hiện tại liền điều ra tới cho ngài xem. Chờ một lát hạ Quách Khoảnh thực mau liền thấy được cùng ngày theo dõi. Nghe lén thiết bị mất trộm bộ môn trong ngoài video theo dõi. Rất nhiều, thật sự rất nhiều, Quách Khoảnh nhìn đến ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy chính mình không nghĩ lại xem mơ siêu nghĩ nghĩ. Cũng đúng, xem theo dõi chuyện như vậy không nên giao cho chính mình tới mới đúng vậy. Trực tiếp đem chính mình mang lại đây mấy cái trợ thủ làm cho bọn họ cùng quân bộ người cùng nhau. Xem xét nơi này theo dõi, đặc biệt là muốn nhìn kỹ Đinh Đan Hàm xuất hiện những cái đó theo. Dõi, chính mình còn lại là mang theo người đi trước điều tra hai người kia hiện tại ở làm điểm cái gì. Nhưng là ở lên xe thời điểm, hắn bỗng nhiên nghĩ tới một sự kiện, chuyện này rất quan trọng. Nếu là không hảo hảo ngẫm lại nói, bọn họ liền tính bắt được là Đinh Đan Hàm lấy đi nghe lén thiết bị cũng không thay đổi được gì, đó. Chính là nếu là thật là Đinh Đan Hàm trộm đi, như vậy đã mất đi quân bộ thân phận nàng, đã trở thành trong căn cứ một cái bình thường biến dị người nàng. Là thế nào mua được quân bộ chuyên dụng máy bàn lắp ráp thành viên? Đem thứ này làm hắn đặt ở đường Thiên Lam đường S cái kia lắp ráp tốt máy bàn. Thuận tiện, nàng là từ đâu được đến có quan hệ tình báo? Lại có chính là nàng là như thế nào liên hệ thượng người kia theo lý thuyết quân bộ chuyên dụng lắp ráp nhân viên, thân phận cũng đều là bảo mật, người bình thường không có khả năng biết. Nói cách khác, Quách Khoảnh dao cắn răng, chuyện này càng ngày càng phức tạp, hắn nhìn bên ngoài mưa rền gió dữ, này bão cuồng phong tới thật không phải thời điểm, thật hy vọng chạy nhanh cút đi, đứng ở tại chỗ suy nghĩ thật lâu. Quách Khoảnh cảm thấy vẫn là trước lên xe trông thấy gì Trương Nhạc lại nói, tất cạnh hai người kia. Hẳn là rất có tiếng nói chung mới đúng. Rốt cuộc giống nhau chán ghét Chu Khiêm người này. Đều là bởi vì chính mình thủ trưởng bị đoạt đi rồi ban đầu thuộc về bọn họ vị trí kỳ thật cái kia. Vị trí, cũng không phải bọn họ nói là ai chính là ai đi. Đây là từ cá nhân năng lực cùng cống hiến. Cùng với mặt trên người khảo hạch quyết định, bọn họ hai cái thủ trưởng chính mình so bất quá Chu Khiêm theo sau Lạc Tuyền. Đây cũng là chính bọn họ năng lực không đủ, như thế nào có thể quái đến Chu Khiêm trên đầu. Hơn nữa kia hai người như vậy cầu xin Chu Khiêm đừng nói chuyện này. Kỳ thật không chỉ là không nghĩ làm cho bọn họ chân thành thủ hạ bị bắt lại. Tiếp theo vẫn là không hy vọng chính mình bị liên lụy đi. Hết chương.